Bắt đầu hạnh phúc, chương 46, mỹ thực nối tiếp mỹ thực, góc truyện audio.com. Tề Sảo được cho ăn thêm một bữa lẩu thì tâm trạng chuyển biến tốt, ngay cả triệu chứng dễ cáu gắt bứt rứt không yên cũng giảm bớt, Trần Thần vì thế rất vui vẻ, càng chế biến ra nhiều món ăn khác nhau chuẩn bị cho y. Trần Thần làm ổ trong trù phòng nhiều ngày mới nghiên cứu ra phương pháp kho thịt. Công sức không phụ lòng người, Trần Thần hưng phấn về phòng mình. A Sảo đoán xem ta nấu gì này. Trần mới vừa rảo bước qua cửa, Trần Thần phấn khích hô to. Món gì thế? Tề Sảo đặt thỏ bông bự xuống, háo hức nhìn Trần Thần. Trần Thần đặt mâm trên bàn, mở ra xem đi. Tề Sảo nhìn cái tô đậy nắp trước mặt, chóp mũi thoang thoảng mùi thơm phức, xấu hổ nuốt nước miếng. Trần Thần nghe thấy thì tự hào nở nụ cười, mặt Tề Sảo đỏ lên, lạnh lùng nói, không cho cười, ha ha, được ta không cười. Tề Sảo trợn mắt nhìn anh, sau đó cẩn thận mở nắp ra, một mùi hương hấp dẫn xông vào khoang mũi. Ực, thơm quá đi, Tề Sảo theo bản năng chùi mép, sợ mình rớt nước miếng. Thơm quá, nếm thử đi, Trần Thần ra hiệu, vẻ mặt chờ mong. Ừ, cầm đũa gắp một miếng thịt ướp tương đỏ, đưa miếng thịt tới gần, Tề Sảo lại nuốt nước miếng. Vội vã bỏ thịt vào miệng nhai, thơm thật, mới cắn một miếng thôi mà mùi tương thơm nồng hòa cùng vị thịt bò đậm đà đã ngập tràn khoang miệng. Dường như ngay cả hơi thở cũng nhuốm hương vị của thịt luôn rồi. Tề Sảo híp mắt, vẻ mặt hạnh phúc nhấm nháp. Càng ăn hương vị càng rõ ràng, xông thẳng vào thực quản, khiến y cảm thấy lâng lâng. Thịt bò dai dai thơm không kém cạnh, còn hơi cay cay. Hương vị tuyệt vời đến mức y muốn nuốt luôn cả lưỡi. Ăn ngon quá, ngon phát khóc đi được, ngon lắm sao, Trần Thần ngồi bên cạnh y hỏi. Tề Sảo hồi thần, cặp mắt hẹp dài mở to, lấp lánh kích động, cái đầu nhỏ gật lia lịa. On ấm, ngon lắm, ha ha, Trần Thần buồn cười xoa đầu y. Nhai xong rồi nói, Tề Sảo đỏ mặt, không ngờ y lại có thể vừa ăn vừa nói chuyện, trời ạ, thật bẽ mặt, Tề Sảo nhai nhai vài cái rồi nuốt, sau đó túm lấy cánh tay Trần Thần, hưng phấn nhìn anh. A Thần, món này ngon ghê, ngươi thích thì tốt, Trần Thần cưng chiều bóp mũi y, cố gắng ăn nhiều vào, Tề Sảo cao hứng gật đầu liên tục thả Trần Thần ra rồi vui vẻ gắp thịt híp mắt hưởng thụ. Đừng ăn nhiều quá, món này không dễ tiêu đâu, Tề Sảo chưa kịp trả lời, ngoài cửa phát ra giọng Kiều Vân Thâm. Cái gì vậy, thơm thật, ta từ đằng xa đã ngửi thấy. Trần Thần ngẩng đầu cười với Kiều Vân Thâm, là thịt bò kho tương, ngươi cũng ăn thử đi. Kiều Vân Thâm gật đầu ngồi xuống ghế sofa đối diện bọn họ, gắp một miếng thịt bò vào miệng, hai mắt lập tức sáng ngời. Thật là thơm, cho dù vẫn bộ mặt than, nhưng người ngoài hoàn toàn có thể cảm thấy vẻ si mê của hắn. Ha ha, ý cười bên môi Trần Thần càng sâu, anh hài lòng, cũng cầm đũa lên ăn. Trần Thần mới ăn được một miếng thịt bò, hai người kia đã xử xong vài miếng. Không ăn nữa, Trần Thần nhanh chóng đậy nắp lại. Tại sao, Tề Sảo vẫn duy trì động tác vươn đũa tủi thân hỏi. Không kỳ kèo, món này khó tiêu, một lần không thể ăn nhiều. Lát dùng cơm lại ăn tiếp, Tề Sảo rụt đũa bĩu môi. Mà Kiều Vân Thâm thì lẳng lặng nhìn chăm chăm Trần Thần. Dạ dày ta khỏe lắm, ngươi yên tâm. Nói rồi cái tay liền duỗi về phía bát thịt. Trần Thần vội vàng đè lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Không được Vân Thâm, ăn nhiều cái này không tốt cho cơ thể, chờ bữa trưa rồi lại ăn, góc truyện audio.com. Hơn nữa dù ta kho tương đối nhạt nhưng ăn vã thế này vẫn mặn. Kiều Vân Thâm thấy Trần Thần kiên quyết đành phải thỏa hiệp. Trần Thần thở phào, ta đi trù phòng làm thêm một ít lát nữa mang cho phụ thân và cha. Hai người ỉu xìu gật đầu, Trần Thần bất đắc dĩ, đành bồi thêm một câu. Ta sẽ nấu vài món khác buổi trưa ăn. Hai người chớp mắt khôi phục tinh thần, gật đầu lia lịa. Vậy ngươi mau đi đi. Trần Thần giật giật môi, đứng dậy đến trù phòng. Trong trù phòng anh làm cổ vịt sốt tương, cánh gà kho tương, trứng kho tương, tàu hũ ki sốt tương. Quần quật đến giữa trưa mà anh vẫn chưa nấu xong. Bất đắc dĩ, Trần Thần chỉ kịp làm bò kho tương, trứng gà không và và ít cải thìa làm bữa trưa. Việc này khiến cho hai con người đang háo hức rất là thất vọng. Trần Thần chỉ biết an ủi cam đoan bữa tối chắc sẽ có. Hai người lúc này mới yên tâm, các món ăn, cổ vịt sốt tương, trứng kho tương, cánh gà kho tương, tàu hũ ki, C3, A0U, H5, A9, ki, tàu hũ ki sốt tương, nấu nướng cả buổi chiều, cuối cùng Trần Thần cũng chuẩn bị xong. Anh gói đồ kỹ lưỡng rồi để tiểu tư mang sang Tề phủ. Buổi tối, hai con người mong ngóng suốt cũng được thưởng thức mỹ vị. Ngồi trên bàn, hai người mặc kệ xung quanh chỉ chăm chăm ăn. Nếu Trần Thần không nhắc nhở thì nào cũng phải mời đại phu về khám cho hai người này. Cuối cùng, hai người ăn sạch chỉ còn thừa lại nước thịt, âm thầm tiếc nuối. Muốn ăn nữa cơ, đủ rồi, ngày mai ăn tiếp, dưới bếp vẫn còn nhiều lắm. hôm nay không được ăn nữa, nếu không sẽ mời đại phu. Tề Sảo với Kiều Vân Thâm đành bất đắc dĩ quay về phòng, trước khi đi còn tha thiết ngoái nhìn bàn ăn. Sau khi trở về, Tề Sảo giờ giọng đáng thương hỏi Trần Thần. Ngày mai được ăn tiếp hả? Ừ, cho ngươi ăn nguyên ngày luôn. Tề Sảo cười tâu toét, ngươi nói đó nha. Ừ rồi, hì hì. Tề Sảo vui vẻ lăn vào lòng Trần Thần. A thần tốt nhất. Trần Thần bật cười, tránh bụng y rồi cẩn thận ôm chặt. Ngươi đang mang thai, nhớ phải cẩn thận. Không sao đâu, ta chú ý lắm. Ngươi đó, Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm nhận sự cưng chiều của Trần Thần, Tề Sảo vui vẻ cười. Đột nhiên y nhớ tới chuyện của Quế Hương, ý cười chợt tắt. Tuy Trần Thần đã xử lý xong đâu đấy, nhưng y biết chính mình cũng phải chủ động, tuyệt đối không thể để cho những kẻ tâm tư méo mó có cơ hội. Hơn nữa, Tề Sảo cụp mắt, mặt hơi hơi đỏ lên. Trần Thần thực sự nghẹn lâu rồi. Bắt một người chính trực tinh lực tràn đầy vì mình nhịn suốt mấy tháng, làm sao hắn có thể chịu được. Tuy trước có mấy lần dùng tay giúp anh, nhưng Tề Sảo cảm giác đối phương vẫn chưa tận hứng. Tề Sảo cắn môi, y biết ra nhi kìm nén lâu ngày sẽ không tốt cho cơ thể. Nhớ đến bức xuân cung đồ hai ngày trước đọc phải, mặt Tề Sảo chớp mắt bạo hồng. Do dự nhìn Trần Thần, cuối cùng tư tưởng để Trần Thần thoải mái đã chiến thắng. Mặt đỏ dần tiến lại gần tai đối phương, Tề Sảo dè dặt nói. A thần, ngươi, nghẹn nhiều ngày rồi ta, giúp ngươi nha. Trần Thần nhướng mày, tuy trước kia Tề Sảo luôn thuận theo anh nhưng chưa từng chủ động như vậy. A Sảo, Trần Thần phả hơi vào lỗ tai hồng hồng ngay gần. Sao hôm nay chủ động vậy? Mặt Tề Sảo càng đỏ hơn. Đừng nhiều lời, ha ha, được. Trần Thần rất vui vẻ ôm chầm lấy Tề Sảo. A, nặng hơn rồi. Trần Thần gật gù, vô cùng hài lòng. Ôm người lên lầu, vào phòng ngủ rồi thả người lên chiếc giường lớn. Tắm rửa trước đã, góc truyện audio.com. Tề Sảo đầy Trần Thần. Trần Thần nghe lời đi tắm rửa. Khó có dịp A Sảo chủ động, anh đương nhiên phải nghe theo. Tắm xong, anh quấn khăn tắm bước ra, cơ ngực màu mạch để Trần khiến Tề Sảo đỏ mặt. Ngồi trên giường, ném khăn tắm đi, một cơ thể Trần trụi đối diện Tề Sảo. A Sảo, đến đây. Nghe Trần Thần đè thấp giọng nói, Tề Sảo chợt thấy trộn rộn, toàn thân phát hồng. Ngươi, ngồi lên đây. Trần Thần nghe lời ngồi lên giường, anh bạn đang ngóc cao đầu theo động tác mà đung đưa. Tề Sảo cắn môi, run rẩy lại gần, hai tay bao chặt vật đứng thẳng kia chậm chạp vuốt lên xuống. Hô, Trần Thần thoải mái ngửa đầu, tính khí hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tề Sảo ngẩng đầu nhìn anh, chú ý tới biểu tình hưởng thụ của anh có liên quan đến mình nên rất vui vẻ, tự nhiên cảm thấy việc sắp làm cũng chẳng khó chấp nhận. Tề Sảo vừa vuốt ve vừa thầm nghĩ, thứ này to lớn như vậy không biết có thể. Mặc kệ, bất cứ giá nào mình cũng phải làm. Ma sát hồi lâu, trên đỉnh chảy ra chất lỏng trắng ngà, Tề Sảo khẽ mím môi cúi xuống. Đối mặt với phân thân cực lớn, Tề Sảo khẩn trương nuốt nước miếng, sau đó cố gắng há to mồm nuốt phần đỉnh vào. A, khoái cảm bất thình lình đánh sâu vào não bộ, Trần Thần nháy mắt cứng đờ. Anh vội vàng cúi đầu, đập vào mắt là hình ảnh Tề Sảo ngậm anh bạn của mình, cố gắng nhả ra nuốt vào. A Sảo, Trần Thần khàn giọng gọi tên y, không biết nói gì, bàn tay to bất giác nắm tóc đối phương. Tề Sảo ánh mắt ướt át nhìn thẳng Trần Thần, y hiện tại cũng không khá hơn là bao. Vật kia quá lớn, y gắng lắm cũng chỉ nuốt được một nửa, nửa còn lại lộ ở ngoài, chỉ còn cách dùng tay nắm lấy. Vật to lớn ra ra vào vào khoang miệng rất khó chịu cùng mùi xạ hương ngai ngái. Ấy còn chưa kể lúc nó chạm vào yết hầu khiến y có cảm giác buồn nôn. Khẩu giao thật sự rất thống khổ. Tề Sảo khó chịu muốn khóc nhưng y không dừng lại mà vẫn cố gắng ngậm vào. Trần Thần thoải mái túm chặt tóc Tề Sảo, hồng bất giác đong đưa. Dễ chịu quá, bất kể là thị giác hay xúc giác đều kích thích đến cực hạn, khiến da đầu anh căng ra. Ha, hô, tích tắc sau Trần Thần liền mất khống chế, anh giữ chặt đầu Tề Sảo, hạ thể đong đưa mạnh mẽ ra vào. Đôi mắt đỏ ngầu giờ phút này hoàn toàn không băn khoăn đến cảm thụ của đối phương, từng cú thúc đều tiến sâu vào cổ họng Tề Sảo. Tề Sảo vô cùng khó chịu, nước mắt sinh lý chảy ra, nước bọt cũng tràn khỏi khóe miệng dính ướt ga giường. Nhưng y vẫn kiên trì hai tay chống giường, cố gắng mở to miệng phối hợp với động tác của Trần Thần. Cuối cùng, Trần Thần đâm nhanh vài cái vào sâu trong yết hầu Tề Sảo, gầm nhẹ tiết ra. Tề Sảo không thể nhúc nhích, chỉ có thể vừa buồn nôn vừa nuốt xuống tinh dịch của đối phương. Lát sau, Trần Thần rút ra phân thân đã mềm xuống. Anh khôi phục thần trí nhìn Tề Sảo mặt đầy nước mắt, miệng không khép lại được, thậm chí còn có chất lỏng màu trắng hòa lẫn nước bọt đọng trên mặt Tề Sảo, đau lòng không thôi. Trần Thần ôm Tề Sảo, lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng cho đối phương. A Sảo, ngươi không sao chứ? Thanh âm khàn khàn tràn ngập lo lắng. Tề Sảo lắc đầu, đưa tay quệt nước mắt lúc nãy bất giác chảy ra, định mở miệng nói chuyện nhưng chợt nhíu mày. Làm sao thế, Trần Thần khẩn trương, Tề Sảo lắc đầu chỉ yết hầu. Trần Thần minh bạch, xem ra mình vừa rồi vào sâu quá làm đau yết hầu Tề Sảo. Góc chuyện audio.com, người lúc nào cũng thẹn thùng không ngờ có thể lớn mật chủ động khẩu giao cho mình, anh cảm giác trái tim được đối phương lấp đầy hạnh phúc nhịn không được hôn chụt lên khóe miệng Tề Sảo. A Sảo ngốc của ta, Tề Sảo đỏ mặt quay đầu đi, hiện tại trong miệng y toàn mùi xạ hương tanh nồng mặn mặn đó. Trần Thần lại hôn một cái, chúng ta đi ngủ, ngày mai ta mời đại phu. Tề Sảo gật gật đầu, ngoan ngoãn cởi y phục nằm xuống, gối đầu lên ngực Trần Thần. Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau, đại phu khám cho Tề Sảo, quả nhiên là yết hầu bị thương. So với Tề Sảo chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, Kiều Vân Thâm bi thảm hơn nhiều. Dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, không chỉ phải uống thuốc, từ giờ hắn cũng chỉ được phép ăn thức ăn lòng dễ tiêu cho đến khi khỏi hẳn. Trần Thần quái lạ, song khi phát hiện trong trù phòng thiếu mất một tô thịt kho liền hiểu rõ nguyên nhân. Vài ngày tiếp theo, mỗi ngày anh đều đặt bên cạnh đĩa đồ luộc trước mặt Kiều Vân Thâm một tô thịt bò kho, nghe tiếng bụng hắn kêu ủng ục thì thấy ngon miệng lạ thường. Mà Kiều Vân Thâm mỗi ngày chỉ biết tức đến nghiến răng nghiến lợi. Còn một chuyện nữa là cùng ngày nhà Trần Thần mời đại phu, nhị lão Tề gia cũng mời đại phu đến khám, chẩn bệnh cũng là chứng khó tiêu. Cách chương.